công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 507, Đái thực hành và mộng hồng trần 2, góc truyện audio.com, 13 điểm sáng màu xanh trắng bỗng nhiên xuất hiện trên người cô, 13 điểm này lần lượt nằm ở trán, hai vai, ngực, hai khuỷu tay, bụng, hai đùi, hai đầu gối và hai tay. 13 điểm sáng nhanh chóng di chuyển hóa thành một bộ áo giáp màu xanh trắng bảo vệ cả cơ thể mộng hồng trần. Bộ áo giáp này của cô mặc dù là bảo hộ toàn thân nhưng sau khi mặc xong không hề làm cơ thể cô mập ra. Mỗi nơi đều hết sức tinh xảo, phía trên bộ giáp có một hoa văn màu vàng lam rực rỡ. Mộng hồng trần vốn đã xinh đẹp, nay thêm bộ áo giáp này lại càng thêm mạnh mẽ oai hùng hơn. Một đôi trường kiếm màu trắng lam kéo dài từ hai tay của cô, kiếm dài 3 thước hơi nhỏ. Sau lưng cô cũng xuất hiện một đôi cánh, từ bộ áo giáp hồn đạo khí này không ngừng tỏa ra hơi thở băng hàn mạnh mẽ. Mắt nhìn hồn đạo khí của Hòa Thái Đầu tương đối cao. Nháy mắt sau khi bộ giáp kia xuất hiện hắn liền biết đây là một kiện hồn đạo khí cấp sau, có bổ sung vũ khí và hồn đạo khí phi hành. Đồng thời ngay cả hồn đạo sư cấp 5 cũng có thể sử dụng. Hơn nữa, hắn dám khẳng định đây chắc chắn không phải do Mộng Hồng Trần làm ra mà từ tay một vị đại sư nào đó. Nói vậy, hồn đạo sư cấp nào thì có thể sử dụng hồn đạo khí cấp nấy, trừ khi chế tạo có công nghệ đặc biệt hoặc bản thân hồn đạo khí có sự đặc biệt riêng của nó mới có thể vượt cấp. Năm nay Mộng Hồng Trần bao nhiêu tuổi? Có thể có tu vi hồn vương đã là nhân tài trong nhân tài, không cần hỏi cũng biết học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đã tốn bao nhiêu công sức cho cô. Tu vi của cô chắc chắn không thể nào hoàn toàn do cô tu luyện ra, huống hồ cô còn kiêm tu cả hồn đạo sư. Cho dù hiện tại Hoắc Vũ Hạo có được vũ hồn song sinh, trong thể nội còn có thêm tam đại cường giả Thiên Mộng, Băng Đế, Y Lai Khắc Tư, hắn cũng không dám nói hắn có thể đạt tới hồn lực cấp 50 trước 15 tuổi, đồng thời trở thành một hồn đạo sư cấp 5. Có lẽ chỉ có kẻ biến thái như Cầm mới có thể làm điều đó một cách dễ dàng thôi. Chắc chắn tu vi của Mộng Hồng Trần hay Tiếu Hồng Trần, sự mạnh mẽ của bọn họ không thể không tính nhân tố này vào. Người ta dùng thiên tài địa bảo gì, chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng tu vi bọn họ cường đại như thế đồng thời cũng nói lên căn cơ của bọn họ không vững chắc tí nào. Đối với hồn sư mà nói, cấp 30, cấp 60, cấp 70, cấp 90 chính là 4 bước ngoặt. Trong tương lai, tốc độ tăng trưởng thực lực của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần chắc chắn sẽ giảm đi, muốn đạt được đại thành thì bọn họ phải bỏ thời gian để ổn định tu vi, làm căn cơ vững chắc. Vì vậy, lúc này Mộng Hồng Trần mặc áo giáp hồn đạo khí cấp 6 hiển nhiên không phải do bản thân cô tạo ra. Nhưng điều này cũng không nói lên rằng cô không thể thông qua hồn đạo khí để thể hiện thực lực cường đại của bản thân. Ngược lại, cô đang dùng chính thực lực của mình biểu hiện với học viện Sử Lai Khắc cái gì mới là xu thế phát triển của hồn sư đại lục tương lai. Thân hình Mộng Hồng Trần chợt lóe, tốc độ đột nhiên gia tăng, không đối đầu trực tiếp với Đái Thực Hành mà thân thể phóng qua một bên, đồng thời một đôi kiếm nhỏ xuất hiện trong tay cô. Hai đạo ánh sáng như tia chớp xuất hiện giữa không trung, đan chéo nhau tạo thành một hình chữ thập chém đến Đái Thực Hành, quang nhận xuất hiện trên không trung ngưng tụ mà không tán, giống như là hồn kỹ. Đái Thực Hành cũng, góc truyện audio.com, không né tránh, hắn biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, hổ trảo nơi tay trái vung lên, hồn lực phóng ra hóa thành 5 tia sáng ánh kim, bổ thẳng vào thập tự trảm trên không trung vẫn đang lao đến. Bùm, thập tự trảm nổ tung, xương trắng đầy trời, không cần hỏi cũng biết đây là kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm. Đái Thực Hành nín thở nhưng vẫn cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như đang có vật gì đang cố chui sâu vào thân thể hắn. Hắn liền ngưng tụ hồn lực dựa vào kháng tính cường đại của bản thân, không cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tiếp tục lao về phía trước hướng về phía Mộng Hồng Trần. Trước khi phóng ra thập tự trảm, hồn hoàn đầu tiên trên người Mộng Hồng Trần đã nhấp nháy, đây chính là kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm. Lúc này, hồn hoàn thứ hai và thứ ba cũng luân phiên nhau nhấp nháy. Một vòng sáng băng lam từ chân cô lan rộng ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ sàn đầu, hồn kỹ thứ hai băng độc hoàn. Trong phạm vi của băng độc hoàn, kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm càng nâng cao uy lực. Lúc trước dưới sự che lấp của sương mù cô dựa vào băng độc hoàn, lại thêm vào kịch độc băng thiềm nên mới có thể làm cho Lăng Lạc Thần chúng chiêu chịu thua. Lúc hồn hoàn thứ ba của cô sáng lên, một màn kỳ dị lại hiện ra. Dưới chân cô xuất hiện một mảng băng cứng giống như mặt gương có đường kính khoảng 5 thước, mặt băng phản xạ hình dáng của cô làm tình huống càng thêm quỷ dị. Dưới biên độ tăng cường kỹ năng của tam đại bản thể, lực công kích của Bạch Hổ Liệt Quang 3 cũng rất đáng sợ, một luồng ánh sáng màu trắng to như cánh tay vút tới, âm thanh ầm ầm phát ra trên không trung, nếu như bị đánh ngay chính diện thì không khác gì uy lực của tụ năng hồn đạo pháo cấp 5. Nhưng đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, trên mặt băng 5 thước đột nhiên xuất hiện hai Mộng Hồng Trần. ánh sáng màu trắng đánh thẳng vào Mộng Hồng Trần thì thân hình cô đột nhiên hóa thành hư ảnh mà biến mất, trong khi Mộng Hồng Trần nguyên bản lại thay đổi vị trí, không những không bị Bạch Hổ Liệt Quang Ba đánh trúng mà còn trực tiếp hiện ra ngay sau lưng Đái Thực Hành. Kiếm quang lóe lên, kiếm ảnh đầy trời đâm thẳng vào Đái Thực Hành, kiếm quang dài hơn một thước ngưng mà không tán, khi đâm tới không ngừng vang lên âm thanh phốc phốc. Băng chiết xạ là hồn kỵ thứ ba của Mộng Hồng Trần, có thể giúp cô thông qua khúc xạ quang ảnh của mặt gương bằng băng cứng để tùy ý thay đổi vị trí, tuy đây còn chưa phải là hồn kỹ cường đại như thuấn di, nhưng trong phối hợp thực chiến, phối hợp chia y này và một thân hồn đạo áo giáp của cô có thể mang đến tác dụng rất lớn. Đái Thực Hành là ai? Đây chính là người thừa kế Bạch Hổ, hồn đế của học viện Sử Lai Khắc, có thể nói là thân kinh bách chiến. Tuy hồn kỹ của đối thủ kỳ lạ, nhưng hắn không hề hoảng hốt, chân trái hạ xuống, đôi hổ trưởng đánh ngược về phía sau, chảo sắc tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, đối chiến với kiếm quang của đối phương. Tế kiếm trong tay Mộng Hồng Trần không hổ là hồn đạo khí cấp 6, lực công kích mạnh không thua kém gì hổ chảo của Đái Thực Hành, có thể dựa vào uy lực của hồn đạo khí mà rút ngắn chênh lệch về tu vi của hai bên. Lúc trước chính là Đái Thực Hành làm cho Tiếu Hồng Trần bị thương, đối mặt với hắn, đương nhiên chiến ý của Mộng Hồng Trần cực cao, bộc lộ thực lực cao nhất của bản thân. Tuy nhiên, hồn đế vẫn là hồn đế, bất kể. Góc truyện audio.com, là lực lượng, hồn lực hay vũ hồn của Đái Thực Hành, nếu không lo về độc tố kịch độc, có thể nói áp lực cực nặng sẽ là Mộng Hồng Trần. Hồn đạo khí lục cấp tuy mạnh nhưng dù sao Mộng Hồng Trần cũng không phải là hồn đạo sư cấp 6, sau khi cân bằng diễn ra trong nháy mắt, Đái Thực Hành mượn cơ hội xoay người ra phía sau, đối chiến trực diện cô không thể nào chịu nổi. Thân hình Mộng Hồng Trần lại lóe lên, thông qua hồn kỹ thứ ba băng chiết xạ để biến hóa vị trí. Đôi tế kiếm vung ra vô số kiếm ảnh, không ngừng tìm kiếm sơ hở của Đái Thực Hành. Cô hiểu rõ Đái Thực Hành đang dùng kháng tính của bản thân đối chọi với kịch độc băng thiềm của cô, nhưng cô vô cùng tin tưởng sự đối chọi này có thời gian hạn chế, thời gian càng trôi đi, sự ảnh hưởng của băng thiềm chi độc đối với Đái Thực Hành càng lúc càng lớn, người thắng lợi cuối cùng sẽ là cô. Sự thật đúng như vậy, Đái Thực Hành chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương kia không ngừng tiến vào cơ thể hắn, tuy rằng thân thể hắn mạnh mẽ, luôn cố ngăn chặn nó, nhưng muốn ngăn chặn hoàn toàn là chuyện không thể nào. Mộng Hồng Trần không phải là đối thủ của hắn nếu cận chiến, nhưng có hồn kỹ băng chiết xạ cô luôn né tránh được. Thêm vào đó, cô muốn chế trụ tốt Đái Thực Hành nên nhiều lúc còn tung ra hồn đạo khí có hiệu quả nổ mạnh, mục tiêu không phải là đả thương đối thủ mà là kiềm chế lực chú ý của Đái Thực Hành. Hai người đánh nhau sống chết trên đài làm cho mọi người nhìn hoa cả mắt, âm thanh nổ đùng đùng không ngừng vang lên chói tai, tốc độ của Đái Thực Hành tuy rằng không chậm nhưng đối chọi với hồn đạo khí cấp 6 lại thêm biên độ tăng trưởng của hồn kỹ băng chiết xạ, khi so chiêu với Mộng Hồng Trần cũng không chiếm được bất cứ ưu thế gì, vì thế cục diện mới bảo trì thế này. Khu chờ chiến của học viện Sử Lai Khắc ai ai cũng nhăn đôi chân mày. Ai cũng thấy rõ chiến thuật của Mộng Hồng Trần, nhưng không ai ngờ năng lực cận chiến của cô cũng mạnh đến vậy, có chế trụ được Đái Thực Hành trong một khoảng thời gian như thế mà không thua. Đột nhiên tốc độ Đái Thực Hành giảm đi một chút, linh hồn thoáng run rẩy, một kiếm quang sắc bén liền xẹt qua đầu vai của hắn. Tuy nhiên, có biên độ tăng trưởng của tam đại bản thể bảo hộ, kiếm quang sắc bén kia cũng chỉ làm rơi một rúm lông sáng trên vai hắn mà chưa thương tổn đến bản thể của hắn. Không tốt rồi, Vương Ngôn biến sắc, e rằng Thực Hành không chịu nổi độc tố nữa. Cách chương.